Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 700 sao trời trộm cướp giả, chương 700, rốt cuộc tìm được rồi. Băng nhìn chằm chằm lâu đài đỉnh pho tượng run giọng nói. Ta có thể cảm giác được pháp tắc liền ở nơi đó mặt. Thông qua bí thuật ta có thể đem chính mình trong cơ thể một tia vương tộc băng quỷ pháp tắc rút ra. Đi ra ngoài. Chỉ cần có thoái hồn dịch ta là có thể một lần nữa ngưng tụ linh hồn, tài liệu lấy tới ta tùy thời. Đều có thể phối trí, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Thánh Hỏa. Làm ơn ngươi, băng nhu nhược đáng thương nói, giao cho ta, Thánh Hỏa khẽ cắn môi trực tiếp liền. Nhằm phía băng bảo, tuy rằng nơi này nhìn như không có nguy hiểm nhưng là sao có thể một chút nguy hiểm đều không có. Mắt thấy Thánh Hỏa thế nhưng đối băng đánh đến loại tình trạng này. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia thật sâu hàn ý, này không phải mị hoặc một loại năng lực. Càng không phải tâm linh khống chế thao tác Thánh Hỏa, nếu hắn không có nhìn lầm nói. Băng không phải có được cực đoan hy hữu đặc thù thiên phú chính là có khả năng nắm giữ một loại vận. Mệnh chi lực, loại này vận mệnh chi lực thậm chí ở nào đó phương diện so với hắn chân thật vận mệnh còn muốn lợi. Hại. Cho nên hắn thậm chí vô pháp minh xác cảm giác đến băng loại này lực lượng, hắn một người có thể. Được không? Nguyên Tiêu nhỏ giọng hỏi, tuyệt đối không thành vấn đề, băng gật gật đầu nói. Thật giống như Thánh Hỏa hết thảy nàng đều hiểu biết thực mau. Nguyên Tiêu liền biết băng vì cái gì như vậy tin tưởng Thánh Hỏa, bởi vì Thánh Hỏa thiên phú. Thế nhưng là cực đoan hy hữu đặc thù thiên phú sao trời trộm cướp giả, cái này cực đoan hy hữu đặc thù thiên phú, có thể làm lơ thời không khoảng cách trộm cướp sao trời chi lực. Mà sao trời trừ bỏ một ít thiên nhiên sao trời, trong đó còn có không ít lại là thần linh thần quốc biến thành. Bởi vậy sao trời trộm cướp giả có thể trộm cướp một tia thuộc về thần linh lực lượng, loại này thiên. Phú phi thường chiêu thần linh cừu hận. Thuộc về bất luận cái gì một cái thần linh đều nhất định muốn diệt trừ cho sảng khoái thiên. Phú Thánh Hỏa chỉ sợ cũng là bị băng biết hắn cụ bị loại này thiên phú. Cho nên mới dùng không biết vận mệnh năng lực ở đệ nhất trọng ảo cảnh lặng yên khống chế người này. Chờ này băng quỷ di tích khai phá kết thúc, qua tay liền có thể đem Thánh Hỏa bán cho bất luận cái gì một cái thần linh đại kiếm một bút Thánh. Hỏa biến hình thành tinh tượng ve. Minh minh trong hư không đã trộm cướp tới một tia thần lực, hoàng kim đại lục thần linh có rất nhiều. Rất nhiều, nhưng là trong đó có được riêng thần chức, có thể mượn dùng thần chức truyền bá tín ngưỡng thành lập tín ngưỡng văn minh thần linh lại không? Đủ 1%, mà Thánh Hỏa lúc này trộm cướp tới chính là trong truyền thuyết bạc trắng ngũ giai đạo tạc chi thần. Thần lực bao phủ ở màu đen áo choàng hạ vô mặt thân ảnh. Trống rỗng xuất hiện ở Thánh Hỏa sau lưng dung nhập Thánh Hỏa trong cơ thể, ngắn ngủn 5 tức thời. Gian, giải trừ biến hình thuật Thánh Hỏa biểu diễn kinh người một màn, băng bảo trung cấm không phù văn. Trong nháy mắt này phảng phất mất đi hiệu lực giống nhau. Dâng lên phòng hộ kết giới ở trong phút chốc đã bị tùy ý phá vỡ. Mấy ngàn mễ khoảng cách chỉ là một lần không gian thuấn di đã đến. Băng quỷ di tích không gian phong tỏa thế nhưng không có chút nào tác dụng, chỉ là ở pho tượng. Thượng một mạt, một cái lớn bằng bàn tay mini băng quỷ đã bị chộp trong tay, cuối cùng một tức thời gian. Thánh Hỏa ở trong nháy mắt lập lòe đến băng sau lưng bóng dáng chung. Trong tay một phen bóng ma tạo thành chủy thủ thẳng tắp đinh nhập băng đại não. Từ thượng đi xuống một chủy thủ đem băng cả người xé thành hai mảnh, hô. Hô. Thánh Hỏa thật mạnh thở hổn hển, đạo tạc chi thần thần lực căn bản không phải thân thể hắn có thể thừa nhận, xem ra ngươi đã chịu. Thần lực kích thích, thế nhưng ý thức thanh tỉnh quay giáo một kích Nguyên Tiêu liếc Thánh Hỏa liếc mắt một cái đạm. Nhiên nói, chỉ tiếc ngươi vẫn là quá lòng tham một chút, nếu ngươi không có đi ăn trộm pháp tắc mà là trực tiếp động thủ nói không chừng thật có thể tránh. Được một kiếp, nhưng là ngươi quá lòng tham chính mình đoạn tuyệt cuối cùng một tia sinh lộ, cái gì? Thánh Hỏa phục hồi tinh thần lại theo bản năng hỏi, chính mình xem. Nguyên Tiêu lui ra phía sau hai bước thở dài nói, Thánh Hỏa cúi đầu vừa thấy sợ hãi mà kinh. chỉ thấy vừa mới bị hắn một đao hai mảnh giết chết băng. Thế nhưng hóa thành một đoàn dòng nước một lần nữa đứng lên. Mà thánh hỏa đồng trung kinh hoàng sát ý cũng ở trong nháy mắt biến mất không thấy ngược lại khẩn. Trương nhìn băng, thật là lợi hại. Sẽ không dùng để đối phó ta đi. Nguyên tiêu cười gượng nói, đương nhiên sẽ không. Loại này khống chế sẽ làm người vận khí biến kém mơ siêu dược tề sư vận khí kém đã có thể phiền. Toái, băng kéo xuống trên người vỡ vụn áo choàng. Lấy tay tiếp nhận thánh hỏa truyền đạt một quả màu đen năm biên hình tinh thể. Đây là đạo tạc chi thần thần lực biến thành phong ấn kết tinh. Bên trong phong ấn vương tộc băng quỷ linh hồn mảnh nhỏ cùng hàn băng loại pháp tắc ngươi. Có thể lấy đi, còn lại đều là của ta, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, hảo. Băng nghĩ nghĩ đồng ý nói, nàng không sợ Nguyên Tiêu lòng tham, liền sợ hắn không chịu tận tâm luyện chế thoái hồn dịch hợp tác vui sướng, Nguyên Tiêu mở ra bàn tay. Toái hồn dịch dược liệu có thể cho ta, ngươi cần phải tiểu tâm một chút, băng kinh ngạc lấy ra. Một phần phân dược tề tài liệu đưa cho Nguyên Tiêu, toái hồn dịch tài liệu phi thường chân quý. Đây là một loại làm linh hồn hoàn toàn dập nát dược tề. Thông thường tới nói đương linh hồn bị nào đó nghiêm trọng thương thế cùng nguyền rùa. Sử dụng toái hồn dịch có thể dập nát linh hồn thoát khỏi thương thế cùng nguyền rùa. Sau đó dựa vào chân linh trọng tố linh hồn, như vậy tuy rằng linh hồn cường độ đại ngã thực lực đại hàng, nhưng lại là nhất đẳng nhất bảo mệnh bí dược. Nếu không phải toái hồn dịch chỉ có thể dùng thời gian phong ấn một loại thủ đoạn mới có thể bảo tồn. Nếu không cũng chỉ có thể luyện chế ra tới về sau tức khắc dùng. Nếu không phải như thế nàng cũng không cần thiết tìm như vậy một cái phiền toái đưa tới nơi này. 6. Phút sau. Nguyên Tiêu mở ra siêu vật chất phân giải khí lấy ra luyện chế tốt toái hồn dịch băng vui sướng mà. Tiếp nhận đi hơi hơi vừa nghe xác định đồ vật không thành vấn đề. Lập tức không chút do dự liền đạo tạc chi thần thần lực phong ấn cùng nhau uống lên đi xuống. Ngay sau đó cả người nổ thành một đoàn dập nát hóa thành một đoàn xanh thảm khối băng, quả nhiên. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, trước mắt cái này băng. Từ đầu đến cuối chính là một cái nguyên tố hóa thân. Mà băng mục đích cũng chưa bao giờ là đuổi đi vương tộc băng quỷ linh hồn căn nguyên. Mà là muốn mượn dùng pháp tắc chi lực cùng đặc thù bí pháp hoàn toàn làm nguyên tố hóa thân dung. Hợp có được băng quỷ lực lượng, loại này cách làm. Cùng loại với hắn nguyên tố hóa thân là thời gian điệp giống nhau, mà băng loại này bí pháp bản thân. Hắn phi thường hiểu biết. Bởi vì này vốn dĩ chính là thuộc về Chuông Tăng Pháp Sư khai phá ra một loại bí pháp. Yêu cầu lấy ruột thịt huyết mạch sinh mệnh cùng linh hồn làm tế phẩm mới có thể hoàn thành ngược. Hướng đoạt xá hoàn toàn dung hợp băng quỷ lực lượng, chỉ là không biết loại này bí pháp. Là như thế nào rơi xuống băng trong tay, một khi cái này nguyên tố hóa thân xuất thế. Kỳ thật lực ít nhất tương đương với truyền kỳ, một cái tốt nguyên tố hóa thân đối với vu sư tới nói. Trọng yếu phi thường, bởi vì cơ hồ chín thành trở lên vu sư đều căn bản không trông cậy vào có thể đột phá truyền kỳ. Lúc này dùng nguyên tố hóa thân tu luyện đến thần linh vẫn có thể xem là một cái dự phòng đường. Ra, vèo, một trận tiếng xé gió hiện lên, băng thạch vọt vào đệ tam trọng ảo cảnh mới vừa tiến đến. Hắn liền thấy được hóa thành một đoàn pháp tắc năng lượng băng. Cơ hồ là cuồng tiếu ôm đồm qua đi căn bản làm lơ Nguyên Tiêu cùng thánh hỏa. Ở hắn xem ra có khế ước ước thúc chỉ có hắn có thể vi phạm khế ước. Mà ma quỷ cùng thánh hỏa lại không có khả năng vi phạm khế ước tập kích hắn, đáng thương hài tử. Nguyên Tiêu nói thầm nói, chỉ nghe một tiếng thảm gào. Băng thạch cả người đã bị hàn băng pháp tắc cắn nuốt. Pháp tắc bản thân hóa thành một cái năng lượng kén, bên trong nguyên bản mỏng manh sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên Tiêu tùy tay lấy ra luyện yêu hồ đem này một đoàn tân sinh linh hồn đưa vào hồ trung tiên. Giới, vô luận là băng vẫn là băng thạch, tựa hồ đều an định rồi hắn không có khả năng vi phạm khế ước chỉ là bọn hắn xem nhẹ một chút. Nếu chính bọn họ có thể vi phạm khế ước. Như vậy có được đồng dạng năng lực nhân thế thượng luôn là tồn tại. đôi tỷ đệ này đều đối chính mình phi thường tự tin. Lại không biết tự tin quá mức là sẽ chịu khổ, chỉ là này một cái hành động. Lại chọc giận ở bên cạnh chờ đợi thánh hỏa, PS. Cảm ơn tinh hắc, đường ruộng tương ngữ, ta là cái thần côn. Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, thanh liên kiếm quân A, phong hoa tuyết nguyệt cùng khanh không phụ đánh thưởng, cầu đặt mua, cảm ơn đại gia duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.